Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thất Tịch Không Mưa, tác giả Lâu Vũ Tình, người đọc Đầu Gỗ, chương 17, Vĩnh Biệt. Sau khi mắc bệnh, thể lực của Thẩm Thiên Tình càng xuống dốc, thường bất giác ngủ mê man. Cùng với thời gian từng ngày trôi qua, tính mạng của cô cũng trôi dần đi. Tình trạng sức khỏe càng kém, thời gian ngủ mê man ngày càng lâu. Không muốn để anh trai lo lắng, cô thường chống đỡ, không để bản thân mất đi ý thức. Cô biết, mỗi lần cô mê man là một lần anh nơm nớp lo sợ, giờ cô lần này sẽ không tỉnh lại. Số lần co cơ, đau đớn ngày càng nhiều. Muốn cầm một đồ vật nào đó, đầu ngón tay cũng không thể thuận lợi. Khi ăn, cảm thấy nuốt rất khó khăn. Cuối cùng, đến nói nhiều hơn vài câu, sẽ nhanh chóng bị mất đi cả sinh lực của cô. Cô biết rõ trong lòng, cô sắp tới giới hạn rồi. Giả vờ trở thành một việc cực kỳ khó khăn. Cô dần dần lực bắt tòng tâm, quá nhiều sơ hở, anh có lẽ đã sớm phát hiện ra rồi. Đêm qua, không cẩn thận lại ngủ quên mất. Sau khi tỉnh dậy trong phòng, cô tìm kiếm con búp bê bằng tượng ở đầu giường. Ngón tay dừng lại một lúc, lại di chuyển lên phía bên trái. Cô cảm thấy cổ họng khô rát, nhớ cốc nước hình như vặn ở chỗ này. Cô chạm đúng cái cốc, ngón tay không theo sự khống chế, do nắm không chặt một khoảng trống trong lòng bàn tay, sau đó vòng ra tiếng thủy tinh đổ vỡ. Anh chắc là không nghe thấy. Cô vội vàng dò dẫm dưới đất, cơ thể mất đi sự cân bằng, té xuống. Cô chỉ lo thu dọn mảnh vỡ trước khi anh phát giác. Ngón tay đau nhói, có lẽ là bị thương, nhưng vết thương chắc không lớn. Sao cô không cảm thấy đau? Vết thương nhỏ này có lẽ không chảy quá nhiều máu. Đột nhiên, đôi tay lớn có lực kéo cô lên, cả cơ thể đột nhiên bay lên. Cô trở lại trên giường. Anh? Ừ. Giọng nói không nghe ra tâm tư, cũng không biết là đến từ bao lâu rồi. Một miếng giấy ép lên đầu ngón tay bị thương của cô. Sau này gọi anh một tiếng là được rồi. Bị anh phát hiện nhỉ? Cô lè lưỡi. Cô nói nhẹ nhàng. Hồi nhỏ làm vợ bát đĩa đều bị mẹ mắng. Đáng tiếc anh còn nhanh trí hơn mẹ, muốn trốn tội cũng không được. Được rồi, anh có thể đánh mông em, nhưng chỉ được đánh dưới 3 cái, không được phép mặc kệ. Anh không lên tiếng, trầm mặc giúp cô cầm máu, bôi thuốc, quấn vải, đổ cốc nước đặt vào tay cô, sau đó mới quay đầu thu dọn thủy tinh vỡ dưới đất. Toàn thân cô hơi lắc lư một chút, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt. Anh, em đã bụng. Gói mạnh thủy tinh vỡ vào trong giấy béo rồi vứt vào thùng rác. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái. Em muốn ăn gì? Bánh đậu đỏ bán trước miếu thổ địa. Rắc xè. Giọng nói không nghe rõ tâm tư. Người ta muốn ăn mà. Ánh mắt anh sâu lắng nhìn cô chăm chú vài giây. Được, anh lập tức về ngay. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cô lấy hết sức lực, cả người sụp đổ xuống giường. Đầu chóng váng, trời đất như quay cuồng trước mặt. đau đớn vô cùng là đến lúc này. Cô co giật, toàn thân run rẩy tìm đầu giường, như mỗi lần đụng vào tượng chồng, ngực ấm lại, cô có thêm sức lực chống đỡ tiếp, di chuyển về phía thuốc giảm đau bên phải. Thuốc giảm đau sớm đã bị lấy đi trước một bước. Liều thuốc lai ra theo tiêu chuẩn về cốc nước để cô uống. Cô kinh ngạc tới mức không thể động đậy. Anh vẫn không lên tiếng, không nói lời nào, giúp cô xoa bóp đôi chân đang co giật. Một giọt, hai giọt, giọt nước ấm nóng rơi trên chân cô. Anh đừng như vậy, đừng khóc. Cô xót thương vỗ nhẹ hai đôi má ướt của anh, dường như anh gầy đi một chút. Anh không sao. Thẩm Hàn Vũ cứng rắn trả lời. Giọt thứ ba, giọt thứ tư rơi xuống không thấy âm thanh. Anh đau quá, trái tim thật sự rất đau, đau hơn cả nỗi đau bệnh tật. Người cô quan tâm nhất lại rơi nước mắt vì cô. Anh nói là anh không sao. Em không sao rồi. Chết tiệt, sao anh lại có chuyện chứ? Anh thất bại, gầm nhẹ, giọng nói nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào nữa. Cô giơ tay ôm chặt anh. Thẩm Hàn Vũ vùi mặt trên đôi vai của cô, run rẩy ôm nhau. Ngoài cửa sổ, mưa phùn nhẹ lấp lánh, không trộm được bao nhiêu tình si. Và trái một khoảng ướt ấm ấm. Thời gian đủ để tỉnh táo càng ngày càng ít. Tính mạng của cô như chất trong đồng hồ két, còn lại bao nhiêu dường như có thể dự đoán. Nhưng cô vẫn không bằng lòng. Bộ dạng của anh khiến cô rất lo. Đã mấy đêm liền anh không ngủ, ngơ ngẩn nhìn cô tới khi trời sáng. Anh cho rằng cô không biết, giống như cô cố tình che giấu cơn đau của bệnh tật. Thực ra cả hai đều biết rất rõ. Cô sợ nhờ may cô đi rồi anh sẽ không chịu được, anh nhất định sẽ phát điên. Cô đến nhà đại mẹ một chuyến. Ngày nào cô không còn, cô hy vọng có người có thể giúp cô chăm nom anh đi qua đoạn này. Khi đại mèo đưa cô về nhà, trước cửa kinh ngạc nó lớn. Trời ạ, anh trai em điên rồi sao? Sao vậy? Cô không hiểu. Chặt chặt. Đại mèo không dám tăng bóc, lắc đầu. Nhà em cứ như có trộm, mỗi góc trong ngoài đều bị lật tung một lượt, thật là thảm. Sao lại có thể như vậy? Đang định hỏi, Thẩm Hàn Vũ đã phát hiện cô ở cửa, giận dữ thét vang. Em chạy đi đâu? Anh chưa bao giờ có khẩu khí giận dữ như vậy đối với cô. Cô sững người lại, giải thích. Em đến nhà đại mèo. Đến nhà đại mèo? Bây giờ sức khỏe em thế nào em có biết không? Nếu muốn đi sao không chờ anh về, một mình chạy lung tung, em muốn tự xét phải không? Em gọi điện kêu đại mèo tới đón em. Tiện tiểu tinh về nhà rồi, em về trước. Đại mèo lập tức bôi dầu ở bàn chân, tránh bị cuốn vào chiến trường. Đừng trách anh không nghị khí, không ai có thể giơ đầu ra cho gã đàn ông điên này đấm. Anh bình tĩnh, nghe em nói. Trước khi làm việc, sao em không nói với anh một tiếng? Em đi lại không tiện, không nhìn thấy, lẽ nào không biết anh lo lắng ư? Em có biết hay không, anh về không thấy em đâu, trong lòng lo sợ biết bao. Hay là em đột nhiên phát bệnh, hay là em được đưa về bệnh viện, hay là em lạc đường, không tìm thấy phương hướng về nhà, hay là em lại trốn đi, bản thân chịu đau, không cho anh biết, hay là có rất nhiều khả năng có thể khiến anh mắc em. Chỉ cần nghĩ tới những điều này, anh còn bình tĩnh được không? Anh gần như để lật tung mỗi góc ở cái nhà này ra để tìm em, tìm xem em có thể để lại cho anh vài chữ. Giọng nói đầy giận dữ, kìm nén sự nóng nảy, nỗi lo sợ tột cùng. Nói cho cùng, chỉ là anh sợ hãi mắt cô. Cô đã hiểu, đáy mắt tràn nước mắt. Thử lại gần anh. Anh, em không sao. Em đi đi, dù sao, em không có anh, cũng không sao. Cái gì, em cũng không cần nói với anh. Khi bệnh, thì có thể tự mình kiên cường chịu đựng. Anh chỉ là dư thừa, cái gì, anh cũng không thể giúp được em. Anh xu tay, không cho cô lại gần. Cô rất rõ, không phải anh đang giận cô, mà là giận bản thân không thể chia sẻ nỗi đau, giận bản thân bất lực, còn khiến cô cố cứ vui vẻ đau đớn chống đỡ trước mặt anh. Không phải đâu, anh à, anh rất quan trọng. Cô giơ tay lại bị anh đẩy ra, đột nhiên choáng váng, mất đi cảm giác cân bằng, té khỏi xe lăn. Anh vội vàng ôm chặt cô, tim suýt chút nữa thì ngừng đập. Tình, em đừng có dọa anh. Cô ngẩng đầu, hôn lên đôi môi anh. Anh nhắm mắt, tim đau nhói, ôm chặt cô. Đôi môi giao nhau, nếm được vị mặn chát, không rõ là nước mắt của anh hay của cô. Như vậy, sẽ không sợ nữa chứ? Dụi vào lòng anh, dùng nhiệt độ chẳng an trái tim lo sợ của anh, cô nói khẽ. Lần sau, em đi đâu, nhất định sẽ nói với anh, để anh đi cùng. Đừng giận em nữa, có được không? Lần nào cũng là em lừa anh. Tên lừa đảo tín dụng phá sản. Lần sau, em sẽ không thế, em thề. Tâm trạng của anh dần bình tĩnh lại, cô yên tâm hơn, uốn cong vào ngực của anh, giọng nói yếu dần. Có lẽ em lại phải ngủ một chút, 2 tiếng sau gọi em dậy nhé. Buổi tối chúng ta phải cùng ngắm sao, đừng để em ngủ quá lâu. Ừ. Anh khẽ đáp, dịu dàng ôm cô về phòng, không nỡ rời xa, cũng nằm bên cạnh cô, ngủ cùng cô một lúc. Tình, tỉnh dậy đi. Tiếng gọi dịu dàng thúc giục cô thoát khỏi cơn mơ. Khi mở mắt, trong phút chốc đột nhiên biết mình đang ở đâu. Tỉnh chưa? Chẳng phải em nói muốn ngắm sao cùng anh à? Sao? Có chứ. Cô quên rồi, gần đây chỉ nhớ càng ngày càng kém. Có lúc lời nói buổi sáng, buổi tối đã quên mất, nhưng lại thường nhớ những việc hồi nhỏ, thật kỳ lạ. Em vừa mơ thấy mẹ, mẹ hỏi em có muốn đi với mẹ không? Kỳ lạ quá, mẹ chẳng phải đang nấu cơm ư? Buổi sáng em đi mua thức ăn, còn hỏi em muốn ăn gì mà. Ngậm miệng ngay, đừng nói nữa. Thẩm Hàn Vũ kinh hãi, nghiêm khắc mắng cô. Trong mơ gặp người thân đã mất, điều này nói lên cái gì? Anh tuy là không mê tín, nhưng không nén nổi sự sợ hãi. Đã nói em là tên ngốc mà, đến bữa tối cũng ngủ quên mất. Bây giờ đương nhiên là nửa đêm. Không tối om, lẽ nào có 10 ánh mặt trời đợi em chiếu rọi. Ngon, nhắm mắt ngủ thêm một chút nữa là trời sáng. Phải, anh ở bên em chứ. Nửa đêm tỉnh dậy, không thấy anh, em rất sợ. Không đâu, anh sẽ không để em không tìm thấy anh. Anh ôm chặt cô, muốn chăn an, không phân biệt rõ là cô hay là bạn thân. Không sao, không sao, anh sẽ luôn ở bên em đừng sợ. Mạch suy nghĩ của Thẩm Thiên Tình khi tỉnh táo, lúc rối loạn. Lúc tỉnh táo chỉ thường cười cười nói với anh như xưa. Lúc rối loạn thường không phân biệt rõ là quá khứ hay hiện tại. Anh nhìn thấy trong mắt, trái tim đau tới không thể nói thành lời. Anh muốn đưa cô đến bệnh viện, nhưng cô dứt khoát không chịu đi. Cô muốn ở nơi cô quen thuộc nhất. Nếu đưa cô tới nơi lạ lẫm, cô không tìm được đường về nhà sẽ rất sợ hãi. Hai ngày nay cô thường nói gặp cha mẹ trong giấc mơ. Mỗi lần anh nghe thấy đều vô cùng sợ hãi, nghiêm giọng trách mắng cô không được nói hồ đồ. Trong đêm anh cũng không dám nhắm mắt, thật sự sợ hãi chỉ cần không để ý cô sẽ quên thở. Anh lúc nào cũng nhắc nhở cô mở mắt. Ngày hôm nay cô tỉnh lại lúc sáng sớm, biểu hiện trống rỗng. Anh, hôm qua em lại mơ thấy cha mẹ. Tim của anh chùng xuống, anh quở trách cô. Chẳng phải anh đã bảo em? Cô dường như không nghe thấy. Họ ở bên nhau, sống ngày tháng yên bình. Hình dáng của họ không thay đổi, một chút cũng không già đi. Em vừa nhìn là nhận ra. Mẹ rất hiền từ như xưa. Mẹ nói mẹ sẽ không đánh mắng em. Sau đó còn hỏi em có muốn quen với họ không. Anh, em rất nhớ cha mẹ, rất muốn đi cùng với họ. Nhưng ở đó không có anh, em không nỡ rời anh. Em sợ khi anh nhớ em sẽ không tìm thấy em. Em không biết nên làm thế nào. Vậy thì đừng đi, ở bên cạnh anh. Thẩm Hàn Vũ ôm chặt cô, không dám lơ tay trong giây lát. Có thể không? Vẻ mặt cô ngỡ ngàng. Có thể, chỉ cần em có lòng tin với bản thân là có thể. Cô chớp mắt. Anh biết đường hoàn tiền thế nào không? Có phải rất đen, rất tối? Có thể mang đèn pin theo không? Anh biết rồi đấy, em luôn sợ tối, sợ cô đơn. Nếu không có ai đi cùng, em nhất định sẽ sợ đến phát khóc. Bắt đầu từ năm cha mẹ liên tiếp ra đi, cô một mình trong căn phòng vắng vẻ, cô liền sợ bóng tối, cực sợ cảm giác cô đơn bị vứt bỏ. Tình, em muốn anh ở bên em không? Anh đã nói anh sẽ không để em không nhìn thấy anh. Chỉ cần một câu nói của em, nơi đâu anh cũng sẽ đi cùng em. Càng không, cô nghiêng đầu suy nghĩ. Em cũng đã hứa với anh, sau này đi đâu sẽ cho anh biết. Bây giờ em nói cho anh, nhưng em không biết có muốn anh đi cùng không. Không sao, em có thể từ từ nghĩ kỹ rồi nói cho anh. Anh hơi lỏng tay, ôm cô đứng lên chạy đầu. Đến đây, Chúng ta đi ăn sáng, ăn xong thì tới nhà đài mèo quậy phá. Mấy ngày rồi em không đi, con trai của đài mèo rất nhớ em. Phán, cô cười ngọt ngào. Tiểu mèo mèo rất thích quấn lấy cô. Thế là đài mèo nói, bọn họ có duyên với con trai của anh ta, dứt khoát có nhận làm con nuôi. Dù sao, bọn họ cũng không kết hôn, sau này cũng có con trai hiếu thảo với bọn họ. Cô cười đồng ý, cùng anh trai đưa lì xì to cho đứa con trai nuôi. Thực ra, trong lòng họ đều hiểu rõ, đài mèo sợ không có người đưa tiện cô lúc cuối cùng, muốn con trai để tan cô. Cả ngày, tinh thần cô đặc biệt không tốt, không suy nghĩ chút nào, nói với anh một đống lời, giống như đứa trẻ nhỏ phát hiện ra niềm vui nói chuyện, ôm xòm không thôi. Cô ôm con trai nuôi, chơi cùng cậu bé trong suốt một tiếng đồng hồ, lại cùng anh ra khe suối, muốn anh ôm cô, dậm lên ho trên mặt nước, đi qua con đường nhỏ trong cánh đồng, kêu là muốn ăn khế. Thế là anh lại trèo lên hái cho cô một quả. Cô đã rất lâu không vui cười vui vẻ như vậy, tinh thần tốt vượt mức bình thường. Trong lòng anh có cảm giác bất an, dù thế nào cũng không muốn nữa, thà tin sẽ có kỳ tích xảy ra. Khi về nhà đã là chiều muộn, trên đường cô vẫn kêu bữa tối muốn ăn món mì hải sản anh nấu. Ai dè vừa vào cửa, cô liền như quả bóng xì hơi ngã xuống. Tình, anh kinh hãi lập tức bế cô vào phòng. Em nghỉ ngơi một chút, đừng nói gì. Anh ngực em khó chịu quá, sắp không thở được rồi. Cô níu éo trước ngực anh, vội vàng bám lên. Đừng sợ, anh ở đây. Dán lên môi cô, muốn chiên chút oxy vào miệng, trao tặng cô chút sinh lực. Nếu có thể, anh thực sự muốn treo phần mạng sống cho cô. Chỉ cần anh sống tới ngày cuối cùng của cuộc đời cô là được. Nóng ruột lấy thuốc trên đầu giường, rót nước cho cô uống. Nhưng cô căn bản không nuốt xuống được, khó chịu lại nôn ra. Cho dù anh thử bao nhiêu lần cũng đều như thế. Tịnh, ngon nào, uống thuốc rồi sẽ đỡ hơn một chút. Anh không còn cách nào, cho viên thuốc vào miệng, nhai vỡ, ép đưa vào miệng cô, rồi đưa nước vào. Nhưng cô vẫn nôn, đầu tới mức rớt nước mắt. Anh, em khó chịu quá, em có thể không uống được không? Thấy cô như vậy, anh thật không nỡ để cô chịu dày vò hơn nữa. Được, tình không muốn uống, vậy thì không cần uống nữa. Cô giơ tay bảo phiếu lên bả vai anh. Anh ôm em một chút. Anh cẩn thận muốn di chuyển trọng lượng trong cơ thể, khản giọng nói, anh sẽ ép em đau mắt. Không sao. Ôm chặt eo anh, thân thể ép chặt vào, dù thế nào cũng không muốn buông ra. Anh còn nhớ không? Hồi nhỏ em luôn trốn, muốn anh tìm, nhưng đều bị anh tìm thấy. Biết, em bướng bỉnh như thế mà. Anh vùi đầu lên vai cô, buồn bã nói. Nhưng lần này, có thể em sẽ trốn rất lâu, lâu đến mức khiến anh không thể tìm thấy. Cô thở hổn hển hai ba cái. Anh, em nghĩ rồi, sau khi em chết, anh hãy trở về tìm chị dâu, đừng ở bên em. Em... Anh ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô. Cô căn bản đã định liệu từ lâu, cố ý chọn thời điểm này để nói cho anh. Em chẳng phải sợ tối, sợ cô đơn ư? Anh nói khẽ, giọng nói run run. Cô lắc đầu. Không sao, em có cha, có mẹ, họ sẽ ở bên em. Đó cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp, anh đừng đi. Tịnh, anh không thể nói nên lời. Em đã ích kỷ, chiếm anh nửa năm rồi. Nửa năm nay, em rất vui. Anh đã cho em hạnh phúc cả đời. Đây là điều em trước nay chưa bao giờ dám tham vọng. Đủ rồi, nên trả anh về cho chị Tâm Bình. Chị ấy vẫn còn đợi anh. Chị ấy rất yêu anh. Anh không thể quên. Tâm Bình yêu anh, còn cô? Vì sao cô không nói bản thân mình? Em không cần anh ư? Cô muốn nhưng không được. Xin lỗi anh, em rất nhớ cha mẹ. Em đi trước với họ đây. Không được, anh thét to. Em đi với họ. Vậy anh làm thế nào? Em muốn bỏ mặc anh, mặc kệ anh ư? Em cô nghẹn ngào, nói không thành tiếng, nước mắt tuôn rơi. Anh còn có chị Tâm Bình. Anh không cần, anh chỉ cần em. Tình, anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh. Làm anh em cả đời thì sao? Không thể thân thiết xác thịt thì sao? Không thể kết hôn sinh con thì sao? Anh chỉ muốn em có nghe thấy không? Anh hét rất to, hét to tới mức đau màng nhĩ của cô. Cô chớp chớp mắt, chùm ánh sáng lờ mờ xuyên qua giác mạc. Kỳ lạ quá, anh trai, hình như em nhìn thấy anh rồi. Anh hơi chấn động, rùng mình. Cô giơ tay vuốt lên gương mặt anh tú, tiều tụy. Tim đau quá, thật là đau quá. Nước mắt của anh từng giọt rơi vào tay cô. Anh đừng khóc. Sau khi em chết, vẫn sẽ không quên anh đâu. Từng lượt xoa đi xoa lại gương mặt anh, dùng ngón tay để ghi nhớ. Đã lâu rồi em không nhìn thấy anh. Anh đẹp trai quá. Em rất sợ sẽ quên hình dáng anh. Vậy thì nhân lúc bây giờ hãy nhìn anh đi, ghi nhớ kỹ hình dáng của anh. Chúng ta ai cũng không được quên ai. Anh nhìn sâu vào mắt cô, để lưu giữ lại nỗi nhớ sau này. Vâng, gương mặt này cô phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không thể quên. Anh có thể hôn em không? Một lần cuối cùng, một lần thôi. Anh cúi người, trái tim tan vỡ, hôn lên môi cô. Chăn trở hôn thành tình yêu nồng nàn cả đời, chua xót cả đời, tình sâu nhung nhớ cả đời. Cô mãn nguyện rồi, rất mãn nguyện. Nụ hôn của anh để cho cô biết tình cảm của anh cũng như cô. Cả đời cô đã yêu và cũng được yêu lại, không nên luyến tiếc. Tuy anh chưa bao giờ nói với cô rằng anh yêu cô. Anh hứa với em nhất định phải trở về tìm chị dâu. Chỉ cần đặt em nơi trái tim trộm nhớ là được rồi. Đừng để người khác biết. Anh không nói, chỉ không ngừng hôn lên dấu vết nước mắt ở hai má, tai và cổ. Trời hình như tối rồi. Anh, em lại không nhìn thấy nữa. Cô ra sức chớp mắt. Anh bật đèn lên, em sợ tối. Được, anh đi ngay, em đừng sợ. Anh dùng tốc độ nhanh nhất bật tất cả đèn trong nhà, rồi trở lại bên cô, ôm cô thật chặt, run rẩy toàn thân. Hình như tối thật rồi. Cô từ bỏ tìm kiếm ánh sáng, mệt mỏi nhắm mắt. Anh, em muốn ngủ, anh hát cho em nghe. Được. Anh cố nín nghẹn ngào, cố gắng phát ra âm thanh từ cổ họng cay cay khi hát bài Thuyền Thái Hồ cô thích nhất. Non xanh, nước biếc tĩnh mịch. Lại mắc âm rồi. Cô đòi anh nghiêm túc hát một chút. Hát rồi rạc thế. Xin lỗi, để anh hát lại. Non xanh, nước biếc tĩnh mịch. Một cơn gió bay đến từ giữa hồ. Câu sau là gì anh không nhớ được. Nước mắt nhấn chìm âm thanh của anh. Giọng nói của anh trở nên rất xe tới nỗi rất khó nắm bắt. Nhưng cô không quên dặn dò. Tới bữa tối nhớ gọi em, đừng để em ngủ mê man nhé. Cô nhớ cô vẫn muốn ăn mì hải sản do anh nấu. Tối hôm đó anh hát bài Thuyền Thái Hồ cả đêm, hát tới mức mắc cả giọng. Nhưng cô không tỉnh lại, cũng không ăn mì hải sản anh nấu cho cô. 这个地方，闭上眼，等你的出现。空气中吻你的脸，我还记得我们的约定，一辈子幸福的约定。为你写的那首歌，更爱你了，连那风都笑我了，我 想他会告诉你的，我更爱你了。就这样三年又过了，我还是回到这个地方，闭上眼等你的出现，空气中吻你的脸，我还记得我们的约定，一辈子幸福的约定，为你写的那首歌，它也偷偷地掉泪了，还更爱你了。